Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 213. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc sau, Hoàng Dương nói, "Sở Trần, sự việc lần này là do Tiểu Ngọc gây ra phiền phức không đáng có. Vốn chỉ là sự việc tiểu bối cãi nhau ầm ĩ, tôi đáng lẽ không nên xen vào chuyện này." Câu nói đầu tiên của Hoàng Dương trực tiếp khiến người nhà họ Tống trợn mắt há mồm. Cuộc gọi của Hoàng Dương có lẽ nào là đang thừa nhận sai lầm của mình. Nhà họ Hoàng vô duyên vô cớ đang chiếm cứ thượng phong, vậy mà lại cúi đầu trước nhà họ Tống. "Thay mặt Tiểu Ngọc, tôi đại biểu nhà họ Hoàng hướng các người xin lỗi." Hoàng Dương trầm giọng nói. Tống Trường Thanh lập tức sững sờ. Hoàng đại gia, đó là nhân vật quyền lực thực sự trong nhà họ Hoàng hiện nay. Mới hôm qua khi Sở Trần cúp điện thoại, bọn họ nắm chắc cục diện khắp nơi. Đáng lẽ nhà họ Tống phải thừa nhận thất bại và cầu xin sự tha thứ. Nhưng bây giờ, lại là nhà họ Hoàng chủ động. "Xin lỗi, Tống lão gia tử đã sống hơn nửa đời người, nhưng ông chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy." Hoàng Dương yên lặng chờ đợi phản ứng của Sở Trần. Vẻ mặt của Sở Trần lãnh đạm và bình tĩnh. Một lúc lâu sau mới chậm rãi nói. "Hoàng đại gia, ngài cho rằng nhà họ Tống thiếu chỉ là một câu xin lỗi nhẹ nhàng thôi sao?" Vừa nói xong, người nhà họ Tống miệng mở to đến cực hạn. Tống Thiên Dương hận không thể bổ nhào qua, đem Sở Trần đè xuống mặt đất. Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng mẹ nhà họ Hoàng đã nhượng bộ tới nước này rồi. Sở Trần đang lẽ không nên tiếp tục đâm kích Hoàng Dương. "Đủ rồi, đủ rồi." Tô Nguyệt không ngừng nháy mắt với Sở Trần. Kết quả này đã vượt xa sự mong đợi của họ. Bọn họ nằm mơ cũng không dám nghĩ tới Hoàng Dương sẽ đích thân gọi điện thoại xin lỗi nhà họ Tống. Bên kia là nhà họ Hoàng, gia tộc giàu có số một ở Thiên Thành. Tại Thiên Thành họ có thể một tay che trời. Với một câu xin lỗi của Hoàng Dương, nhà họ Tống có thể khởi tử hồi sinh ngay lập tức. Tống Trường Thanh cũng kích động mà đứng lên. Thế nhưng Sở Trần dường như vẫn có vẻ không cảm kích. Người nhà họ Tống cũng vì vậy mà lo lắng, hận không thể hợp lực cùng nhau bịt miệng Sở Trần. Phải chặn miệng Sở Trần, không thể để tên ngốc này nói nhảm nữa. Cách chương.